Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gánh của họ. Thầy Lương đảo mắt về phía con Liên, bàn tay lấy bài vị đưa qua cho nó ôm, rồi chậm chạp nói: "Cô Liên, ôm chặt vô." Con Liên lúc bấy giờ cười lên ngây ngốc, gương mặt lấm lem vết máu, mái tóc bị bù xù như một kẻ điên, cắt xa với cái vẻ bình tĩnh của đêm qua. Nó đưa cái tay đầy bùn đất ôm lấy bài vị, miệng lẩm bẩm: "Ôm chặt, ôm chặt." Sau đó, thầy Lương và con Liên đi phía trước. Khi thầy vẫy tay thì đám cha đinh ở phía sau bắt đầu khiêng quan tài lên, rồi đi theo ra bên ngoài. Đến khi trong phòng không còn một ai thì gương mặt của lão Lý mới độc ác hơn bao giờ hết. Ông ta đập mạnh vào cái bàn gỗ, các người giận dữ đến mức hất hết cả bát hương và đồ cúng trên bàn. Chết tiệt, rõ ràng là bà mối đã xử lý sạch sẽ, vì sao con điên kia vẫn còn sống ở đây chứ? Hơn nữa bây giờ nó cũng trở thành con dâu của ông luôn rồi, bây giờ giết đi thì không được, mà để nó sống cũng không xong. Lão Lý hung dữ đạp chân xuống sàn. Khốn kiếp, ông đây muốn giết chết con điên kia. Tổ tiên của lão Lý là người từ phía bên kia đến đây định cư, lâu dần những thứ không quan trọng đều bị lược bỏ đi. Thế nhưng sự tin tưởng vào thế giới của người khuất và phong thủy vẫn còn rất lớn. Bây giờ ở trong cái làng đoài chỉ có mỗi thầy Lương là giỏi nhất. Thầy ấy đã nói không thể giết con Liên thì lão còn có thể làm gì được chứ? Sau khi đập đồ xong xuôi, lão Lý mới lấy lại chút tỉnh táo. Lão nghe bên tai tiếng kèn trống đưa quan tài, hình như đã đưa ra đến cửa. Lão thở một hơi hồng hộc, rồi giác cái thân mập ú của mình chạy ra. Tuy bây giờ lão tức giận lắm, nhưng không thể vì vậy mà trễ cái giờ lành chôn cất được. Lão Lý nghĩ bụng như vậy thì càng đi nhanh hơn. Lúc lão ra đến cửa thì mọi người đã chuẩn bị xong xuôi. Lão là cha cho nên phải theo sát quan tài. Trong nhà lão Lý cũng có rất nhiều vợ bé, cho nên đám tang vốn dĩ nên tưởng niệm thì bây giờ lại ồn ào bởi những người đàn bà kia. Còn bên phía thằng con trai của lão Lý, tuy bình thường hắn hay ra ngoài làng bắt con gái nhà lành về, nhưng chỉ được vài ba hôm đã chán chê bỏ ra ngoài đường, cho nên bây giờ hắn ta chỉ có mỗi con Liên là vợ chính thống. Con Liên đứng sau lưng của lão Lý, gương mặt ngu ngu dại dại, khiến cho người khác phải khinh thường. Đêm qua đám cưới, sáng nay chồng được đưa đi chôn cất, còn chuyện gì buồn cười hơn như vậy hay không? Một số người dân trong làng đưa tay chỉ trỏ vào mặt của con Liên rồi cười nhạo, lại nhìn cái vết thương kinh khủng trên miệng của nó. Có một số ít người nhịn không được mà rùng mình lạnh xương sống. Con Liên trong lòng tuy hiểu rõ, nhưng nó vẫn bày cái vẻ ngu chốt. Thật ra nó cũng không muốn giải vờ như vậy trước mặt mọi người. Tuy nhiên chuyện đêm qua lão Lý sai người giết nó thì nó đành phải như vậy để đảm bảo an toàn cho đến khi trả xong cái mối thù này. Đoàn người rất nhanh tiến đến được khu nghĩa địa của làng đoài. Bọn họ nhanh nhẹn đưa cái quan tài vào bên trong, đi đến nơi được định sẵn. Nhưng mà khi vào tới nơi, ai cũng ngạc nhiên khi nhìn tấm gỗ khắc tên con trai của lão Lý bị dính đầy máu và dấu chân của ai đó dẫm đạp lên trên. Lão Lý cũng không thoát khỏi sự bàng hoàng. Mấy hôm nay gia đình trong nhà đào xong cái huyệt chôn, chuẩn bị mọi thứ, sau đó lại phải sắp đặt cho đám cưới của thằng con trai, cho nên lão không đi kiểm tra, cứ nghĩ rằng không có chuyện gì. Nào ngờ hôm nay quan tài được đưa đến đây thì gặp phải cảnh tượng này. Trong lòng lão Lý vốn đã tức giận, bây giờ gặp phải việc như vậy lại càng thêm âm trầm đáng sợ. Lão hung ác liếc quanh đám dân làng, sau đó nhìn đám gia đình của mình. Tụi bay còn đứng đó làm cái gì? Còn không mau chùi hết mấy cái thứ kia đi. Tụi bay ăn cơm của ông làm gì mà vô dụng như vậy hả? Đám gia đình bị điểm tên thì lục đục nhanh nhẹn chạy đến lau dọn chết máu trên tấm gỗ. Lão Lý lúc này mới nhìn sang thầy Lương, giọng nói có chút học hằng. Thầy Lương à, bây giờ có thể nán lại một chút thời gian được hay không? Giờ lành cũng do thầy Lương tính ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net